Cô vợ hoàn hảo, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong, con xem thái độ của nó kia thật không có một chút gia giáo nào. Bà Kim Nhã đã lấy lại được vẻ cao ngạo, bước đến bên cạnh Đình Phong và chỉ trích Khả Hân. Nghe tin nó có thai lại gặp nạn, mẹ và Hoàng Ly tới thăm. Ai ngờ mới nói vài câu, nó đã cáu kỉnh ném đồ đạc lung tung. Chúng người mẹ thì cũng thôi đi, nếu lỡ đụng trúng bụng của Hoàng Ly thì sao? Con đừng quên Hoàng Ly cũng đang mang thai, lại mới hơn một tháng, rất dễ xảy ra vấn đề. Mẹ không ngờ nó lại độc ác đến vậy. Việc bà Kim Nhã chấp cơ hội lên tiếng tố cáo trước làm Khả Hân tức phát điên. Cô có mất bình tĩnh đến mức nào cũng không đến nỗi làm ra những chuyện như bà ta nói. Quyển sổ và chiếc bút chỉ y ném xuống chân hai người thay vì trên mặt. Chiếc khối bông mềm có thể làm tổn thương đến Hoàng Ly được sao? Đến bây giờ cô mới nhận ra. Kỹ năng diễn kịch và khả năng nói không thành có của bà Kim Nhã không thua gì Hoàng Ly. Hai người này đúng là một mẹ chồng nàng dâu cực phẩm. Chẳng trách từ trước đến nay cô luôn bị họ làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Đình Phong nghe xong, đảo mắt nhìn Hoàng Ly đang vòng tay ôm bụng và tỏ ra sợ hãi, lại nhớ đến những hình ảnh anh bắt gặp vừa rồi, quanh thân tỏa ra khí lạnh. Rốt cuộc có chuyện gì không thể từ từ nói mà phải động tay động chân. Câu hỏi này anh dành cho Khả Hân. Anh biết tâm trạng cô bất ổn khi vừa trải qua những ngày đen tối, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bao dung cho những hành động phi lý của cô, nhất là đối với mẹ mình. Khả Hân trông thấy ánh mắt trách móc của Đình Phong, không biết là nên khóc hay nên cười. Cũng phải, anh có bao giờ tin cô đâu, lúc nào anh cũng chỉ tin vào đôi mắt của mình và những lời nói dối của người bên cạnh. Quá mệt mỏi và không muốn đối diện với ba gương mặt đáng ghét đó, Khả Hân nằm xuống, quay lưng lại với tất cả mọi người. Con xem, bà Kim Nhã chỉ vào Khả Hân, bộ dạng cáu kỉnh như thể hành động của cô là vô cùng tồi tệ. Đình Phong nhăn mặt, đành quay sang nói với mẹ mình. Mẹ, Hoàng Ly, tâm trạng Khả Hân không tốt, hai người cũng đừng trách. Con sẽ nói chuyện lại với cô ấy. Hừ, nể tình nó có thai, mẹ bỏ qua chuyện hôm nay. Mẹ sẽ cho người đến chăm sóc nó, từ giờ trở đi, con đừng tới đây nữa, hãy tập trung lo lắng cho vợ tương lai của con đi. Ngoài ra, chỉnh đốn lại bộ dạng của mình, con tự soi gương xem bản thân lúc này còn ra dáng tổng giám đốc của tập đoàn Kinh không. Thân hình cao lớn của Đình Phong có chút cứng đờ. Anh vội vàng ngoảnh đầu nhìn Khả Hân, thấy cô vẫn chẳng có biểu hiện gì ngoài việc quay lưng về phía họ, trong lòng anh dâng lên một trận mất mát. Hoàng Ly, em đưa mẹ về cẩn thận. Đình Phong hướng về phía Hoàng Ly và nói. Anh muốn kết thúc sự việc này tại đây vì sợ rằng nếu tiếp tục truy cứu sẽ càng khiến mâu thuẫn giữa bà Kim Nhã và Khả Hân lớn hơn. Không có tiền đồ, bà Kim Nhã bực bội lườm con trai rồi vẫy tay, gọi Hoàng Ly ra ngoài. Xem ra, bà nên tổ chức lễ đính hôn cho Đình Phong và Hoàng Ly càng sớm càng tốt. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Đình Phong thở dài, cầm tô cháo đến gần Khả Hân, vỗ nhẹ vai cô. Đừng giận dỗi nữa, mau ngồi dậy ăn cháo nào. Đợi mãi Khả Hân vẫn không có phản ứng gì, Đình Phong tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ cô. Muốn tức giận cũng phải có sức, đã ba ngày em không ăn được gì. Nếu còn tiếp tục như thế, e rằng bé con trong bụng sẽ chịu khổ đấy. Có vẻ như chiêu này hiệu nghiệm, Khả Hân đành dầu dĩ chống tay ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong nhanh chóng đỡ lấy cô nhưng bị cô gạt phắt đi, đồng thời, từ chối luôn việc anh muốn đút cháo cho cô. Nhìn Khả Hân khó nhọc ăn từng muỗng, Đình Phong luống cuống ngồi bên cạnh không biết làm gì sau khi đã ăn xong, Khả Hân lạnh lùng ra hiệu. Mẹ anh nói đúng, từ giờ trở đi anh đừng tới đây nữa. Chỉ cần đưa chị An tới đây chăm sóc tôi là được. Đợi đến khi sức khỏe hồi phục, cô sẽ rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, Khả Hân không dám nói ra. Hôm sau, Đình Phong xuất hiện với vẻ ngoài đẹp đẽ như ngày thường. Đánh chết anh cũng không thừa nhận hôm qua về nhà, thấy mình trong gương, suýt nữa thì anh đã hét lên. Vì Khả Hân, một người luôn lấy ngoại hình làm kiêu ngạo như anh lại trở nên thảm hại như thế. Khi nào cô bình phục, chắc chắn anh sẽ tính sổ. Với cô, tuy nhiên, trước đó, anh phải thực hiện lời lúa của mình là mang Khả Hân qua phòng bệnh của Thanh Sơn. Chào anh Phong, chào chị, mời anh chị vào. Hai người đàn em của Thanh Sơn đứng canh gác ở cửa. Một người lên tiếng chào hỏi, sau đó mở cửa cho Đình Phong và Khả Hân bước vào. Phòng bệnh của Thanh Sơn là loại phòng VIP cao cấp nhất trong bệnh viện. Nơi đây giống như là một căn nhà nho nhỏ đầy đủ tiện nghỉ để nghỉ dưỡng hơn là chữa bệnh. Thanh Sơn đang ngồi trên giường. Phần mạn sườn bị dao đâm và phần đùi bị bắn đã được băng bó cẩn thận bằng lớp gạc trắng tỉnh. mặc dù gương mặt còn hơi trắng bệch vì mất nhiều máu nhưng tổng thể đã hồi phục đến 8 phần. Vừa nhìn thấy Khả Hân và Đình Phong bước vào, ánh mắt Thanh Sơn lóe lên một tia vui sướng. Hắn hớn hở nhổ người về phía trước, không may đụng đến vết thương khiến hắn lập tức nhe răng trợn mắt vì đau. Ngu ngốc, Đình Phong mở miệng mắng hai chữ. Đột nhiên, anh cảm thấy eo đau nhói, thì ra là Khả Hân vừa nhéo anh để nhắc nhở anh giữ mồm giữ miệng. Sau vài giây sửng sốt, gương mặt Đình Phong bừng sáng. Anh nhìn chằm chằm Khả Hân không chớp mắt, cảm thấy hành động của cô giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Xem lại bản thân đi, hiện tại ai ngu ngốc hơn? Khả Hân gật đầu và lau nước mắt. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô đưa cho anh một mẩu giấy. Liếc nhanh nội dung trên đó, Thanh Sơn tỏ ra có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng che giấu. Hắn ngẩng đầu nói với Đình Phong. Phong, tôi có chuyện muốn nói riêng với Khả Hân. Cậu ra ngoài trước đi. Hai người có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi sao? Đình Phong nheo mắt nghi ngờ, nhưng Thanh Sơn đã phẩy tay xua đuổi. Đi đi, lát nữa sẽ kể cho cậu nghe. Khả Hân cũng ra hiệu cho Đình Phong rằng mình muốn hỏi riêng Thanh Sơn vài điều. Không còn cách nào khác, Đình Phong đành chán nản bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Thanh Sơn đã trực tiếp tiến vào chủ đề. Em muốn anh giúp em rời khỏi Đình Phong sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Quyết định này của Khả Hân hắn có thể hiểu và thông cảm được. Hiện tại, cả cô và Hoàng Ly đều mang thai, Đình Phong lại đứng giữa nên tình thế rất khó xử, bắt buộc trong ba người phải có một người ra đi. Khả Hân quả quyết gật đầu. Cô muốn tự do, cũng muốn tự tay nuôi dưỡng con mình. Bao nhiêu năm qua, cô chỉ là một thứ phụ thuộc phẩm. Đã đến lúc cô tự quyết định cuộc đời mình. Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Khả Hân nín thở chờ đợi câu trả lời của Thanh Sơn. Cuối cùng, Thanh Sơn cũng hạ quyết tâm gật đầu. Được, anh đồng ý. Ô, cách chương.